Chương 1706, một ngón tay bóp chết. Vào giờ phút này, mấy vị lính đánh thuê cấp S hàng đầu canh giữ ở bên người Thẩm gia đại công tử. Chỉ thấy Thẩm gia đại công tử mặt đầy vẻ ngạo nghễ, ngẩng đầu đỡ ngực, hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng nhanh chân hướng về nơi này đi tới. Diệp Hoàn Hoàn một mặt ngậm bực nhìn lấy Thẩm gia đại công tử, dáng điệu này, quả thực là không nhỏ a. Tử thần sư huynh nhìn thấy Thẩm gia đại công tử sau, Trương Tắc Niên bỗng nhiên vọt ra, trực tiếp thẳng hướng Thẩm gia đại công tử đi tới. Nhưng mà, còn không đợi Trương Tắc Niên đến bên người Thẩm gia đại công tử, một vị lính đánh thuê cấp S hàng đầu trong đó, nhưng là đột nhiên canh giữ ở bên người Thẩm gia đại công tử, ánh mắt lạnh giá, giống như trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Trương Tắc Niên, lạnh lùng nói, cút. Nghe lời nói này, Trương Tắc Niên hơi sừng sờ, liền vội vàng lên tiếng nói, vị sư huynh này, hiểu lầm ta cùng tử thần sư huynh là bằng hữu. Theo Trương Tắc Niên dứt tiếng, lính đánh thuê cấp S hàng đầu chính là nhìn về phía sau lưng Thẩm gia đại công tử, ông chủ không, tử thần sư huynh, ngài nhận biết tên học viên lính đánh thuê cấp C này à? Nghe tiếng, Thẩm gia đại công tử nhìn chằm chằm Trương Tắc Niên, trầm tư một lát sau, mở miệng nói, ngươi tên là gì tới rồi? Tử thần sư huynh, là ta à, ta gọi Trương Tắc Niên trước. Ngươi còn từng khen ta đây, từng khen ngươi. Thẩm gia đại công tử liếc mắt Trương Tắc Niên một cái, vậy ngươi còn nhớ đến, ta lại như thế nào khen ngươi? Ây tử thần sư huynh, ngươi lúc đó nói, ta thật đúng là một tiểu cơ linh quỷ. Trương Tắc Niên suy nghĩ một chút, đúng sự thật nói. Ồ, ta nhớ ra rồi. Thẩm gia đại công tử gật đầu một cái, nói đi, tìm ta có chuyện gì? Tử thần sư huynh, trước ngươi không phải là để cho ta giúp ngươi nhìn chằm chằm Mạnh Thiên à? Trương Tắc Niên mặt đầy nụ cười lấy lòng. Trước đó vài ngày, bởi vì Mạnh Thiên lên tiếng kiêu ngạo, cho nên đắc tội Thẩm gia đại thiếu gia, cho nên Thẩm gia đại thiếu gia để cho một vị lính đánh thuê cấp C giúp mình nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Mạnh Thiên, chờ hắn nhiệm vụ hoàn thành sau đó mới trở về tới thu thập Mạnh Thiên. Tiểu cơ linh quỷ, Mạnh Thiên con chó kia viết ở chỗ nào? Hôm nay ngươi tử thần sư huynh nhất định phải chơi chết hắn. Thẩm gia đại công tử nói xong, quét mắt qua một cái trước người mấy vị lính đánh thuê cấp S hàng đầu, mấy ca, đều không có vấn đề gì chứ. Nghe Thẩm gia đại công tử nói, một vị trong đó lính đánh thuê cấp S hàng đầu cười lạnh một tiếng, mặt đầy vẻ khinh thường, ông chủ không, tử thần sư huynh, ngài yên tâm đi, giống như Mạnh Thiên cái loại này bất nhập lưu lính đánh thuê cấp S, ta có thể dùng một ngón tay đem hắn bóp chết. Tử thần sư huynh, ngài muốn để cho Mạnh Thiên chết như thế nào, ngài nói một câu là được, giống như Mạnh Thiên cái loại mặt hàng này, làm sao có thể để cho ông chủ không, để cho tử thần sư huynh ngài tự mình ra tay, đây không phải là dơ bẩn tay của ngài à? Một vị khắc năm lâu một chút lính đánh thuê, mở miệng cười nói. Lúc này, Thẩm gia công ty lớn nhìn chằm chằm Trương Tắc Niên, nói đi, tiểu cơ linh quỷ, Mạnh Thiên người đâu, mang ngươi tử thần sư huynh đi qua. Tử thần sư huynh, Mạnh Thiên chết rồi. Trương Tắc Niên mặt đầy thần bí. Chết rồi hả? Thẩm gia đại công tử cùng bên người mấy vị lính đánh thuê cấp S hàng đầu rối rít sững sờ. Cái này Mạnh Thiên êm đẹp, làm sao sẽ chết rồi? Chuyện gì xảy ra? Bởi vì sao chết? Thẩm gia đại công tử hiếu kỳ hỏi. Liên võ đạo luận bản tỉ thí thời điểm, bị người cho đánh chết tươi rồi. Người kia biết rất rõ ràng Mạnh Thiên là tử thần sư huynh ngài coi trọng con mồi, còn muốn đánh chết Mạnh Thiên. Này rõ ràng chính là không cho ngài tử thần sư huynh mặt mũi a, đánh chết Mạnh Thiên là tiểu, đánh ngài mặt mũi của tử thần sư huynh là lớn. Trương Tắc Niên liền vội mở miệng.